Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 831, chương 330. Chính văn chương 831 một say giải ngàn sầu, cái này nhưng thật ra nói không chừng, Hoàng Cẩn khẽ. Cười một tiếng nói, đáy mắt lo lắng chi sắc không hề có rút đi. Ai không biết, vạn thú thành lịch đại thú vương đều hy vọng mang theo vạn thú đại quân cử binh chinh chiến thần. Nguyệt, hy vọng thú tộc có thể nhất thống thiên hạ. Nguyên bản Thiên Mặc Lưu Nguyệt làm lịch đại thú vương trung mạnh nhất vương giả. Hẳn là có thể thực hiện nguyện vọng này. Ai ngờ Thiên Mặc Lưu Nguyệt thế nhưng lựa chọn thần phục thập phương tinh thần vực. Nếu là những cái đó lão gia hỏa còn ở nhân thế. Chỉ sợ sẽ tức giận đến dậm chân đi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt sờ sờ chính mình cằm. Theo sau nhìn mắt Hoàng Cẩn nói. Nếu là vạn thú thành lịch đại thành chủ đã biết ngươi này nhậm thành chủ không những không chờ. Giúp thú vương cùng nhau tấn công còn lại thế lực. Ngược lại thập phần tán đồng thú vương đầu hàng. Chỉ sợ tổ tiên của ngươi cũng sẽ nhịn không được cùng ngươi hảo hảo mà giao lưu một chút vừa lúc. Ta sớm đã không muốn làm cái này thành chủ, Hoàng Cẩn cười to nói. Theo sau ánh mắt lóe lóe, mang theo vài phần ảm đạm mà nói. Nếu không phải bởi vì cái này thành chủ chi vị, ta nhưng thật ra đã sớm chạy đến Thương Lan Đại Lục đi tìm Tiểu Anh. Hiện giờ nàng nhưng thật ra hảo, ký ức toàn vô, còn bị bên người bắt cóc Thiên Mặc Anh là cái hảo nữ hài, nghĩ đến hoàn toàn cuồng hóa phía. Trước Thiên Mặc Anh đối chính mình chiếu cố, tuy là Thiên Mặc Lưu Nguyệt cũng không khỏi cảm thấy có từng trận dòng nước ấm xẹt qua chính mình. Trái tim môn sơ, đúng vậy. Đáng tiếc lại hảo cũng không phải là của ta, Hoàng Cẩn cô đơn mà trở về câu. Quay đầu lại nhìn mắt Hoàng Cẩn, Thiên Mặc Lưu Nguyệt đạm thanh nói. Chờ nàng khôi phục ký ức lúc sau, nếu là nàng còn nguyện ý cùng Mặc Vô Nhai ở bên nhau. Vậy ngươi lại từ bỏ cũng không muộn, bất quá. Nếu là nàng không yêu Mặc Vô Nhai, ngươi nhưng thật ra có cơ hội. Nếu là nàng thật sự quyết ý muốn cùng Mặc Vô Nhai ở bên nhau. Ngươi vẫn là sớm chút bung hảo. Thiên Mặc Lưu Nguyệt quét mắt trước mặt kia đóa ở trong gió lay. Động hoa sen, nhẹ giọng nói. Ta biết Hoàng Cẩn hơi hơi cười khổ một chút. Lúc này mới mở miệng nói. Có phải hay không hắn không phải này vạn thú thành thành chủ. Ở lúc trước Thiên Mặc Lâm quyết định làm chính mình tiểu nhi tử một nhà mang theo mới vừa giáng. Sinh không lâu Lưu Nguyệt đi trước Thương Lan Đại Lục khi. Hắn cũng cùng nhau theo qua đi. Kết cục có thể hay không là nàng cùng hắn ở bên nhau. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy thế. Khẽ lắc đầu. Không nghĩ tới hai cái đồng bệnh tương liên người nhưng thật ra tiến đến cùng nhau. Uống một chén. Thiên Mặc Lưu Nguyệt vỗ vỗ Mặc Vô Nhai bả vai. Nhẹ giọng hỏi. Hoàng Cẩn nhưng thật ra nhướng mày. Không thể tưởng được thú vương bệ hạ thế nhưng cũng bắt đầu hảo này một ngụm. Chính cái gọi là một say giải ngàn sầu. Sáng nay có rượu sáng nay say, Thiên Mặc Lưu Nguyệt khẽ cười nói. Hôm nay say một hồi, ngày mai liền phải hảo hảo mà nhìn những cái đó lão nhân. Nói vậy Thiên Mặc Lâm bọn họ còn chưa từ bỏ ý định. Còn ở đánh muốn nhất thống thần nguyệt chủ ý, đúng vậy. Người ta có thể buông. Những cái đó sống mấy trăm hơn một ngàn năm lão nhân chính là không nhất định có thể buông. Nói vậy bọn họ sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Kia hai vị chỉ sợ sẽ phiền toái không ngừng a, Hoàng Cẩn sâu kín mà lên tiếng nói. Cho nên ta mới có thể làm cho bọn họ ở tại thú vương phủ. Bất quá ba ngày lúc sau chính là Thiên Mặc Lâm lão gia hỏa kia thiên tuế đại thọ. Đến lúc đó ngươi cần phải tăng mạnh canh gác. Thiên Mặc Lưu Nguyệt gật gật đầu. Nhìn kia thanh triệt thấy đáy hồ nước, câu môi tà tứ nói. Tự nhiên sẽ, lần này nhất định không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Ta còn tưởng chờ lúc này đây sự tình qua đi có thể đi ra ngoài khắp nơi đi một chút đâu. Hoàng Cẩn rất có thú vị mà sờ sờ chính mình cằm. Nhẹ giọng nói, hảo, người ta có không thoát khỏi. Liền xem lần này, Thiên Mặc Lưu Nguyệt cong cong môi cũng đi theo nói. gạch dưới. Hết chương.